Vực sâu ham muốn, chương 192. Chê dáng vẻ của tôi không vừa lòng em. Góc truyện audio.com, cách chương.